Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258, chương 59. Lần thứ hai tiếp xúc thân mật. Cầu thang một đường đi lên trên. Hốp pha xuyên toa ở đung đưa bánh răng cùng tràn ngập hơi nước trong lúc đó. Bên cạnh là thỉnh thoảng nhà khói thuốc sương mù xám trắng đường ống bóng đêm chính hàm. Hắn ngũ giác nhạy cảm dường như dã thú. Nữ tu sĩ mùi càng rõ ràng, hắn gión mũi chân. Không có phát sinh một tia âm thanh nữ quỷ hút máu chẳng biết vì sao. Nhìn thấy ngực hắn ba hoàn vết tích sau khi liền một tấc cũng không rời đi theo phía sau hắn. Chỉ thấy nàng leo lên ở trên trần nhà. Lại như một con rơi lớn như thế. Nắm xám trắng đường ống bò sát. Lấy tránh né những kia thỉnh thoảng từ bên trong góc nhô ra. Ôm súng ống, đi lại vội vã binh lính để hốp pha có chút không có thể hiểu được nàng tại sao muốn đi theo phía sau. Mình, nhưng hắn cũng không có đi hỏi dò ý tứ. Có thể chính mình từ đêm chi thần trên người được sức mạnh làm cho nàng cảm thấy thân thiết. Có thể là nàng muốn tìm đến hủy diệt gia tộc chân chính thủ phạm. Nhưng chỉ cần không trở ngại hắn, hắn cũng không để ý theo độ cao từ từ tăng lên trên. Ở hắn càng ngày càng tiếp cận chính mình mục tiêu cuối cùng thời khắc. Pháo đài bên trong khói cũng càng ngày càng dày đặc. Xám trắng đường ống trên vách tường xuất hiện rất nhiều như ẩn như hiện mức độ đồng hồ. Mơ mơ hồ hồ, như thật như ảo. Một loại nào đó kỳ lạ âm thanh xuất hiện ở hốp pha trong tay đó là đồng hồ báo giờ tí tách âm thanh. Tí tách chuyển liên tục bên trong còn pha một loại nào đó quái dị nói nhỏ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thật giống có người ở bên tay mình đếm trên đầu ngón tay đếm xem như thế mà khi hắn cẩn thận đi phân rõ loại thanh âm này. Lại phát hiện đó chỉ là một loại nào đó nghe nhầm. Dường như mái nhà pha lê đạn châu. Chợt có xuất hiện. Có thể nghiêm túc đi nghe thời điểm. Rồi lại biến mất vô hình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Âm thanh một lần lại một lần. Hốp pha chuyển qua cái cuối cùng tiếp cận Chloe khí tức chỗ rẽ hắn nhìn thấy một cái vác đối với. Mình nam nhân đứng ở trong sương mù dày đặc, hắn rất cao lớn, ăn mặc âu phục màu đen, giơ một cái quái lạ dù đen lớn. Dù đen lớn dưới là một con áo choàng lại hào hiệp thuần tóc trắng không kịp nghĩ nhiều tại sao có. Người sẽ ở trong phòng che dù, hốp pha trái tim tầng tầng nhảy một cái, sau đó con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu chính mình đã từng lão sư. Grindelwald hắn lại chính đánh một cái dù đứng ở trước mặt mình. Adrenaline trong nháy mắt áp đảo tất cả. Ngực hắn ba hoàn trở nên đỏ tươi ướt át. Thậm chí có vô số châm đâm bình thường lông chim từ thân thể hắn các góc bên trong xông ra. Grindelwald, hắn ở bên trong tâm điên cuồng hét lên. Dường như một vệt điện xẹt vọt tới. Cánh tay đã biến thành một cái to lớn thái đao bá một đao chém xuống. Hắn trực tiếp từ Grindelwald bên trong thân thể chọc tới xúc cảm mỏng manh. Cùng chém qua không khí không có khác nhau tùng tùng tùng hắn tốc độ tim đập dần dần chậm lại. Quay đầu lại cẩn thận liếc mắt nhìn. Grindelwald tầm mắt căn bản không ở trên người mình. Hắn chỉ là đang chuyên tâm đếm xem. Hơn nữa. Trước mặt Grindelwald so với dạy mình thời điểm, còn trẻ hơn một chút, tất cả những thứ này đều là một đoàn sương mù. Một loại nào đó ảo cảnh hốp pha thân thể dị biến từ từ biến mất. Hắn khôi phục bình tĩnh, đứng tại chỗ quan xem ra ở này đoàn chẳng biết vì sao xuất hiện trong ảo cảnh. Grindelwald dơ đen dù, đứng ở hoàn toàn không biết tên vị trí trước mặt hắn nằm dạp quỳ bầy. 8 cái tuổi trẻ người, có người ăn mặc phù thủy quần áo, có người ăn mặc mago quân trang có điều xem vẻ mặt của bọn họ. Tựa hồ cũng chịu qua khó có thể tưởng tượng gian vặt. Không có người nào khóe miệng không phải mang huyết, cái gì đều không phải vĩnh hằng. Hết thảy đều là hư không, Grindelwald nói rằng, ở hỗn loạn bên dưới, dung nhan cuối cùng rồi sẽ hóa thành xương khô, lưỡi dao sắc đem rỉ sét hầu như không còn, đế quốc cũng có thể thoáng qua đổ nát, không có cái gì là vĩnh hằng, ngươi tại sao phải làm như vậy? Một cái trong đó ngã trên mặt đất nam nhân hỏi, hắn ngẩng đầu lên chính là Mang Mower. Hắn ăn mặc cấp thấp quân sĩ quần áo, dung mạo so với hiện tại trẻ hơn không ít, chỉ là tấm kia vẫn còn vì là non nớt trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Để chúng ta biết thế giới này không có chút ý nghĩa nào. Đối với ngươi mà nói có ích lợi gì? Biết được không có chút ý nghĩa nào, hoặc khuất phục với không có ý nghĩa, hoặc ra sức tìm kiếm thuộc về mình ý nghĩa. Ta còn không muốn khuất phục. Hắn từ trong túi tiền rút ra ma trượng. Cái kia màu đen đũa phép cơm nguội bên trong phụt lên ra một đạo màu xanh lục hào quang óng ánh. Ánh sáng trên không trung chia ra làm 7 con trong suốt cánh tay. Mỗi một cánh tay đều đè lại bọn họ một người trong đó đầu. Nắm chặt vừa kéo, từng cái trong suốt điểm sáng từ bọn họ thất khiếu bên trong tràn ra. Bay vào đũa phép cơm nguội bên trong. Bắt đầu từ bây giờ, không ai có thể giết chết các ngươi. Đi đi, tìm tới duy nhất vĩnh hằng đồ vật, để ta xem các ngươi một chút đáp án cuối cùng. Lượn lờ khói thuốc biến mất rồi. Hốp pha không khỏi nắm chặt nắm đấm như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là Mang ký ức nói như vậy. Cái này Mago cũng cùng mình trải qua có chút tương tự, đồng dạng trải qua Grindelwald tàn phá cùng dằn vặt, cũng đồng dạng nắm giữ chính mình đốc tin đồ vật. Chỉ là bọn hắn tin tưởng đồ vật cũng không giống nhau, vẫn theo hốp pha nữ quỷ hút máu cũng nhìn thấy. Trước mắt hình ảnh, nàng nhảy xuống vẫn leo lên xám trắng đường ống, đi tới hốp pha bên người. Đây là cái gì? Nàng hiếu kỳ hỏi. Ngươi làm gì đều là theo ta? Hốp pha hỏi ngược lại, ngươi là đi vì là tộc nhân ta báo thù sao? Nếu như ngươi không phải hung thủ, khẳng định biết hung thủ thân phận, đúng không? Hốp pha lắc lắc đầu, lại tiếp tục chậm rãi gật đầu. Ta xác thực biết, cái kia mang tới ta. Ta cùng ngươi đồng thời, nữ quỷ hút máu lập tức nói rằng. Hốp pha lắc lắc đầu, không hề trả lời. Chỉ là theo đường ống đi về phía trước, mỗi hướng về lên một tầng, hắn đều có thể nhìn thấy một ít thượng vàng hạ cám ảo giác. Những này ảo giác phi thường quái lạ. Có chính là Mang, có nhưng là Chloe. Hắn thậm chí còn nhìn thấy từng ở ác mộng bên trong thế giới Chloe ác mộng giáo đường cùng thần phụ. Thật giống như một loại nào đó quái lạ dung hợp chính đang cái này pháo đài bên trong phát sinh. Hắn càng ngày càng bất an xuyên qua tầng cuối cùng ảo cảnh. Hắn đi tới Scanhos chiến hạm tầng cao nhất, một vùng tăm tối bên trong. Hắn rốt cục nhìn thấy xa cách hồi lâu nữ tu sĩ. Đây là một cái tương tự phòng giải phẫu địa phương. Xung quanh treo đầy cổ quái kỳ lạ dụng cụ giải phẫu. Mà nàng ngồi ở giữa phòng một cái sắt chế trên ghế. Hai chân bị thay đổi quần áo sắt liêu cố định. Hai tay hiện thập tự mở ra, cúi thấp xuống đầu trên cánh tay mang theo rất nhiều bị ống dẫn liền đón lấy. Máu tươi từ cánh tay chảy vào ống dẫn, lại từ ống dẫn kéo dài tiến vào không biết hắc ám. Cái kia chính là hắn nghe thấy được tươi mới mùi. Máu khởi nguồn. Hốp pha nhanh như chớp đi tới Chloe trước mặt. Nửa quỳ ngồi xuống, vỗ vỗ nữ tu sĩ gò má, ha, ngươi thế nào? Không có phản ứng, mà vào tay, bắt đầu lạnh lẽo. Hắn trái tim dừng nhảy vỗ một cái, ta nghĩ tới loại chuyện kia tuyệt đối không thể phát sinh. Hốp pha như vậy tự nói với mình, sau đó mới dùng bàn tay sờ sờ nữ tu sĩ cái cổ. Còn có mạch đập, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Thở phào nhẹ nhõm, này, tỉnh lại đi, nói cho ta phát sinh cái gì. Hắn đè lại Chloe vai dùng sức lay động một cái, lần này hắn dùng điểm lực. Chloe chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra, có điều con người nhưng rất tan rã, đó là mất máu quá nhiều dẫn đến mù chứng. Là ngươi sao Hốp pha? Nàng hỏi như vậy, dùng lỗ tai hướng bên hắn, là ta. Hốp pha âm thanh có chút run, vô cùng vô tận sát ý ở ngực hắn sôi trào lên. A, chúng ta đều chết rồi sao? Nàng mơ mơ màng màng hỏi, đáng ghét. Nhìn thấy nàng bộ dạng này, hốp pha trong mắt ửng đỏ vẻ càng tăng lên. Hắn ngồi chồm hổm xuống, kéo lại nàng trên cánh tay lít nha lít nhít ống dẫn. Liền muốn đưa nó nhổ, nếu như ta là ngươi, ta hẳn là sẽ không như thế làm. Một cái khác quen thuộc rồi lại rất thanh âm xa lạ từ nơi bóng tối truyền ra, hốp pha lập tức thả xuống ống dẫn, đứng lên mang bóng người một chút từ trong bóng tối đi ra. Hắn ăn mặc màu lam đen quân trang, cao cao khỏe mạnh, trang phục cùng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm giống như đúc. Liền ngay cả ngực cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, duy nhất không giống chính là măng con mắt, dĩ nhiên cũng đã biến thành cùng Chloe ma lực bạo tẩu thời điểm như thế màu trắng bạc nó lấp lóe. Trong bóng tối, lúc sáng lúc tối, ngươi là làm thế nào sống sót đây? Hắn nhìn trần nhà, đầu cấp tốc lay động lóe lên một cái, sau đó lại cố định đi, nhìn hốp pha, há, hóa ra là nhảy vào Rust phần huyết trì. Vì lẽ đó kiếm trở về một cái mạng, ngươi đối với nàng làm cái gì? Ta chiếm được tha thiết ước mơ sức mạnh, nàng dòng máu ở trong cơ thể ta, măng âm thanh có loại kỳ lạ nữ nhân cổ họng. Thậm chí có chút giống Chloe nói chuyện. Hắn xoay người, chỉ vào cổ của chính mình, chỉ thấy ở cổ của hắn cột sống vị trí tương tự liên tiếp mấy cái ống dẫn. Từ Chloe cánh tay bên trong chảy ra máu tươi, lại liền như vậy chảy vào trong cơ thể hắn. Nếu ta nói, hiện tại ta cùng nàng là một thể, vì lẽ đó, ngươi đều có thể không cần giết chết ta. Hốp pha nhanh chân tiến lên, giơ lên nắm đấm âm, ẩn chứa hết sức phẫn nộ, một đòn vừa nhanh vừa mạnh. Mang thân thể liên quan nửa cái pháo đài đều bị đập ra một cái to lớn phá thức, mở miệng máu tươi như giọt mưa giống như hạ xuống. Hắn nhìn quả đấm của chính mình, thở hồng hộc, một năm qua hắn vẫn không có như vậy khó chịu qua. Hiện tại hắn không muốn nghe đến tên kia trong miệng phun ra bất kỳ chữ, có ý nghĩa gì đây? Phẫn nộ, bạo lực, tử vong, thậm chí tình cảm đều không có chút ý nghĩa nào. Ở thời gian trước mặt, thậm chí ngay cả ý nghĩa bản thân đều mất đi ý nghĩa. Măng phiêu giật âm thanh mang theo nhàn nhạt căm ghét lại vang lên, hốp pha tinh thần hoảng hốt một hồi, sau đó hắn cảm giác mình dạ dày chớp mắt bị cái gì không nhìn thấy móc đột nhiên một vứt xoay quanh về phía trước, tí tách trong nháy mắt hắn phát hiện măng không thấy tăm hơi, mà chính mình như cũ ngồi quỳ chân ở Chloe trước mặt, trong tay cầm lấy cánh tay của nàng. Chloe chậm rãi ngẩng đầu lên, là ngươi sao? Hốp pha, là ta. Hốp pha theo bản năng trả lời, chúng ta chết rồi sao? Nàng mơ mơ màng màng hỏi, cùng vài giây trước giống như đúc hốp pha đột nhiên đứng lên, nhìn chòng chọc vào xa xa hắc ám. Quả nhiên, không qua vài giây măng lần thứ hai từ trong bóng tối đi ra. Hắn cảm khái thưởng thức bàn tay của chính mình, nhìn thấy chưa? Đây chính là sức mạnh của thời gian, quỷ thần khó lường, ở trước mặt nó, tất cả sức mạnh đều sẽ mất đi ý nghĩa. Hắn lại trở lại mấy giây trước, hắn khó có thể tin nhìn măng. Cái tên này không biết dùng phương pháp gì, lại đem Chloe sức mạnh cấy ghép đến trong cơ thể mình, ngươi mẹ. Hốp pha tuôn ra trung văn tức giận mắng, hắn cánh tay phải biến thành lưỡi đao. Biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm măng đầu bay lên cao cao. Cái kia đầu qua đã lâu mới rầm một tiếng té xuống đất, có thể vừa làm xong tất cả những thứ này, lại là một trận trời đất quay cuồng, hắn lại trở về mới bắt đầu địa phương. Ngồi quỳ chân ở Chloe trước mặt, nhìn chằm chằm nàng cặp mắt vô thần, chỉ nghe Chloe hỏi, là ngươi sao? Hốp pha, lần này hốp pha đã trả lời không được. Hắn nhìn hai tay, đột nhiên đứng lên, hướng về lùi lại mấy bước, đụng vào nữ quỷ hút máu cơ lị nhã trên người. Nữ quỷ hút máu đỡ lấy hắn, ngươi làm sao? Hốp pha sờ sờ đầu của chính mình, quay đầu nhìn hắc ám mang bóng người lần thứ ba từ trong bóng tối đi ra. Hắn cười nói, tốc độ cũng thật là nhanh. Rasphon thu thập hơn nửa đời người huyết trì, kết quả bị ngươi hấp thu. Ta nếu như hắn, có thể sẽ trực tiếp tức chết, răng rác. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn mang cả người liền bị một đạo sáng đến chói mắt tia chớp màu đỏ. Trực tiếp chém thành cho bụi này một đạo đất bằng lôi hầu như đem cả phòng đều nổ thành màu đen. Trong không khí đầy dãy điện ly khí tức, nữ quỷ hút máu hít vào một ngụm khí lạnh. Trên đầu lông từng cây dựng đứng lên hốp pha sắc mặt tái nhợt. Ngón tay bốc khói. Này hơn 100.000 vôn điện lưu hầu như tiêu hao hết hắn một nửa ma lực, không chờ hắn thả tay xuống chỉ, thời không lần thứ hai vặn vẹo mảnh vỡ chóc ra lùi về sau. Dường như pháp tắc sức mạnh giống như vậy, không chút nào dung chống cự hắn lần thứ hai trở lại nữ tu sĩ trước mặt. Quỳ ngồi ở đất, Chloe chậm rãi ngẩng đầu lên. Là ngươi sao? Hốp pha học ngoan. Hắn liều mạng lay động lên Chloe vai, la lớn, này, ngươi tỉnh lại đi a, nhanh lên một chút nói cho ta nhảy thế nào đi ra ngoài. Phía sau mới vừa tiến vào nữ quỷ hút máu kinh ngạc đến ngây người. Ở nàng thị giác bên trong vừa còn một bộ trầm mặc ít lời dáng dấp hốp pha. Trong nháy mắt liền biến như người điên, điên điên khùng khùng cầm lấy người liền lắc. Trong miệng còn gọi khiến người ta nghe không hiểu nữ tu sĩ ngây ngốc hé miệng. Bị lắc ngụm nước đều chảy xuống một bên trong bóng tối. Bị điện thành than cốc măng lại xuất hiện ở hắn 10 giây đồng hồ trước xuất hiện vị trí hắn vỗ ngực. Dùng một bộ sợ hãi không thôi dáng dấp cười nói. Vừa cái kia một chiêu. Này muốn không phải ta. 100 phù thủy chỉ sợ cũng phải bỏ mạng. Hốp pha đứng lên. Thời gian trở lại qua đi, nhưng hắn ma lực nhưng chưa hề trả lời từng tới đi, đây là hắn mạnh nhất cũng bí mật nhất phương. Thức công kích, hắn từ không tin có người sẽ ở này tử vong chỉ tay dưới sống sót, nhưng măng dĩ nhiên làm được. Điều này làm cho hắn cảm giác tuyệt vọng, có điều trên mặt hắn không có biểu hiện ra mảy may. Hắn nhìn chòng chọc vào người đàn ông kia, cắn răng nghiến lợi nói, đến a. Tiếp tục, a, chúng ta liền như vậy chơi cả ngày được rồi, thật sự muốn chơi một ngày. Măng ngẩng đầu lên, đầu lại như co giật bình thường lay động mấy lần, thời gian là như vậy công bằng. Vừa chúng ta tại quá khứ lưu lại lâu như vậy, sự tình thời điểm trở lại Mirai, tương lai, vừa dứt lời, bốn phía màu sắc lấy tốc độ cực nhanh lưu chuyển lên. Bắt đầu trước là màu đen. Sau đó biến xám, bụi, lại sau đó biến trắng. Haku, cuối cùng, khói tản đi, một tia ánh mặt trời từ pháo đài đỉnh trước cửa sổ chiếu vào. Hốp pha miễn cưỡng đỡ lấy Chloe cái ghế, mới không để cho mình không có ngã xuống đất, hắn nhìn một chút ngực. Cái kia ba hoàn vết tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi ánh sáng lộng lẫy. Thời gian của ngươi đến. Bác, băng nhẹ giọng nói rằng, đến ban ngày, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.